Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 11 nhẹ nhõm nghịch chuyển yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông sau khi nghe Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình không những không giận mà còn cười, lạnh nhạt nói. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, vừa rồi ngươi còn chưa bị tra tấn đã bắt đầu khai, ta chưa từng thấy phản đồ tích cực như ngươi đấy. Nữ tử dáng người ma quỷ Hứa An Đình lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc ngươi rảo biện cũng vô ích, vừa rồi những khẩu cung kia là bằng chứng như núi, chính là chứng cứ phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc. Vân Trung Hạc nói, nếu vậy ta nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Hứa An Đình nói, toàn thân ngươi dơ giấy, đương nhiên tẩy không nổi. Hứa An Đình nói, kiếp sau đầu thai, sống cho tốt đi. Động thủ, sau đó huynh muội hai người chăm miệng một lời, que sắt nửa đỏ kia lại một lần nữa bỗng nhiên ấn tới phía ngực Vân Trung Hạc. Ầm ầm, lập tức một mùi cháy khét tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn. A a a a, Vân Trung Hạc liều mạng kêu to, toàn thân run rẩy. Các võ sĩ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, cảm thấy giải hận thật đã, thật quá sung sướng. Nhưng rất nhanh, Hứa An Đình phát hiện không đúng, bởi vì Vân Trung Hạc không phải kêu thảm, mà là một loại kêu to hưởng thụ. Trên thế giới này còn có người biến thái như vậy, bị que sắt đốt còn cảm thấy thoải mái. Rất nhanh gã phát hiện có điều không đúng, bởi vì trong không khí chỉ có mùi vải vóc đốt cháy khét, không có mùi da thịt bị đốt cháy. Gã bước nhanh tới trước giật quần áo Vân Trung Hạc ra, phát hiện bên trong có một tấm gương đồng, vừa rồi quay hàn trực tiếp khắc trên gương đồng, Vân Trung Hạc hoàn toàn không tổn hao lông tóc gì. Ai nha, bị ngươi phát hiện, Vân Trung Hạc nói, loại người đẹp trai như ta, bình thường đều có một đam mê thời thời khắc khắc đều mang theo một chiếc gương. Lúc đói bụng lấy ra soi một chút cũng đã thấy no. Không có ai để ý hắn, lúc này, hẳn là nên có một vai phụ hỏi, đây là vì sao? Vân Trung Hạc nói tiếp, bởi vì đẹp trai có thể làm cơm ăn, đẹp trai đến tình trạng như ta chỉ nhìn một chút chẳng khác nào ăn sơn hào hải vị. Nhìn thấy quầng thâm nơi mắt ta không? Biết ta vì sao mỗi ngày ta ngủ không tốt không? Bởi vì chưa đến 6 giờ ta sẽ bị sự đẹp trai của mình làm cho tỉnh, thật phiền quá à, mấy người chung quanh run rẩy từng đợt. Trưởng quỹ ta có thể đánh chết hắn không? Một tên võ sĩ run rẩy hỏi, y thật sự sắp không nhịn được nữa. Khuôn mặt mập mạp Hứa An Đình co quắp một chút, thả que sắt đã đen một lần nữa vào trong than củi. Mấy phút đồng hồ sau, que sắt kia một lần nữa thiêu đến đỏ bừng. Hứa An Đình đem nó ra, một lần nữa đi tới Vân Trung Hạc nói. Ngươi đã bị sự đẹp trai của mình làm cho tỉnh, vậy ta hủy dung của ngươi, để mỗi ngày ngươi đều có thể ngủ thật tốt. Sau đó, gã đưa que hàn nung đỏ chậm rãi ép tới gương mặt Vân Trung Hạc. Ta ngược lại muốn xem, da mặt của ngươi có phải tường đồng vách sắt hay không? Vân Trung Hạc cười nói, hứa trưởng quỹ chậm đã. Sau đó, hắn trở nên nghiêm túc nói, ta nói, vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ta đang diễn trò mà thôi. Ta đã sớm biết ngươi đang thử thăm dò ta, mà ta cũng đang thử thăm dò các ngươi, kết quả các ngươi để cho ta rất thất vọng. Hứa An Đình nói, dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Cục diện trước mắt này, xác thực Vân Trung Hạc nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, căn bản không có khả năng thoát khỏi kết cục bị hủy dung. Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tỷ tỷ, nhìn xem trong thắt lưng của ngươi, có phải có một tờ giấy hay không? Hứa An Đình, kinh ngạc dùng ngón tay đưa vào trong đai lưng, phát hiện không có gì cả. Phía sau, phía trên đai lưng, Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình, đưa tay đến phía sau đai lưng, quả nhiên móc ra một tờ giấy, mở ra xem, trên đó viết vài chữ to. Hứa An Đình, giả trang hắc học đường, có ý tứ sao? Cho em gái ngươi thăm dò à, lão tử đã sớm khám phá. Hứa An Đình nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận tờ giấy, xem kỹ nhiều lần. Sau khi tiến vào tầng hầm, Vân Trung Hạc một mực bị trói gô, mà tay hắn lại trói gà không chặt. Cho nên chỉ có thể là lúc mới vừa tiến vào tầng hầm, hắn đã nhét tờ giấy vào đai lưng Hứa An Đình. Mà lúc đó thẩm vấn căn bản còn chưa bắt đầu. Mà kinh người nhất là, lúc cách An Đình khách sạn chỉ còn 2 dặm, Vân Trung Hạc đã bị người của Hứa An Đình giám sát, từ đầu tới cuối đều không thấy hắn viết chữ. Điều này có ý nghĩa gì? Tờ giấy này hắn đã viết rất sớm. Nói cách khác, Vân Trung Hạc mấy ngày trước đã suy đoán ra, Hứa An Đình sẽ thăm dò hắn. Điều này quá kinh người, tâm cơ cỡ nào? Hứa An Đình hung hăng trừng mắt liếc muội muội, võ công ngươi cao như vậy, Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, kết quả người ta nhét tờ giấy vào trong đai lưng ngươi cũng không phát hiện. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Vân Trung Hạc nói, Hứa trưởng quỹ, ngươi không cần trách cứ tiểu tỷ tỷ. Mặc dù tay ta trói gà không chặt nhưng cũng có một chút kỹ nghệ đặc thù. Rất nhiều người gặp ta dáng dấp đẹp trai, cho là ta chỉ biết trộm tâm. nhưng lại không biết ta còn biết ăn cắp. Dù sao lúc ta chưa được 10 tuổi, là dựa vào ăn cắp mà sống, mỗi ngày không trộm đủ 10 lượng bạc là không thể ăn cơm, không trộm đủ 5 lượng là bị đánh, không trộm đủ 3 lượng là sẽ bị đánh gãy tay. Vân Trung Hạc không nói láo, Vân Trung Hạc tại thế giới này sau khi được 6 tuổi chưa từng thất thủ. Hơn nữa còn có một chuyện, Hứa An Đình, vừa rồi giả bộ hào phóng, kỳ thật thuần khiết đến không tưởng. Vân Trung Hạc vừa phóng tay tới ngang hông của nàng, nàng ngay cả chân tóc cũng đang run rẩy, nào còn lo lắng Vân Trung Hạc nhét tờ giấy vào thắt lưng nàng. Hứa An Đình lật tới lật lui nhìn tờ giấy kia nhiều lần, sau đó ném vào trong than củi thiêu hủy. Ánh mắt của gã lại nhìn Vân Trung Hạc, lần đầu gặp mặt gã muốn hạ mã uy Vân Trung Hạc một lần, kết quả. Bị đối phương hung hăng đánh vào mặt. Người ta mấy ngày trước đã đoán được ngươi sẽ có một màn như thế, ngươi còn phải phối hợp với hắn, tác thành cho hắn biểu diễn, thật sự là ném đi mặt mũi. Vân Trung Hạc người này, thật sự là gian xảo như quỷ à, người thông minh như vậy, đại khái đã lâu chưa gặp. Lần này, Hứa An Đình gã thua, toàn bộ An Đình khách sạn đều bại bởi tiểu bạch kiểm Vân Trung Hạc này. Thế nào, Hứa trưởng quỹ, chúng ta có thể nói chuyện chưa? Vân Trung Hạc hỏi, Hứa An Đình tiến lên, mở trói Vân Trung Hạc, sau đó chắp tay nói. Đế quốc Hắc Long Đài vô chủ ti bách hộ, Hứa An Đình. Vân Trung Hạc nói, đế quốc Hắc Long Đài, Vân Trung Hạc, sau khi đứng dậy, hắn nói, có thể mang cho ta một chậu nước không? Một lát sau, có người mang đến một chậu nước, Vân Trung Hạc rửa mặt tháo trang sức rốt cuộc khôi phục dung nhan tuấn mỹ trẻ tuổi. Có thể trả ta tấm gương không? Vân Trung Hạc hỏi, Hứa An Đình trả tấm gương lại cho hắn. Vân Trung Hạc cầm tấm gương, đi đến khu vực tương đối sáng, dọi vào mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dòng dã 8 ngày, rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy dung nhan anh tuấn vô địch của mình. Một ngày không thấy, như cách ba thu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Mỹ Nam Tử. Vân Trung Hạc chân thành tha thiết nói với tấm gương, lập tức toàn thân Hứa An Đình, nhịn không được run một cái, càng thêm mãnh liệt muốn hủy dung của hắn. Soi gương dòng dã 3 phút quá đủ nghiện, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí nhét tấm gương vào trong ngực ngồi xuống ghế, nghênh ngang nói. Tới đi tiểu Hứa, ngươi bắt đầu báo cáo công việc đi. Mặt Hứa An Đình không chút thay đổi nói. Vân Trung Hạc tiên sinh ta mới là thượng cấp. À thật sao, Vân Trung Hạc từ trên ghế đứng dậy, xoay người hành lễ nói. Đến, Hứa đại nhân, xin ngài bắt đầu chỉ thị. Hứa An Đình không khỏi tê từng đợt ra đầu, người trước mắt này chẳng lẽ chính là partner. Đồng đội, về sau của mình, Hắc Long Đài là một tổ chức phi thường nghiêm túc, tất cả mọi người ăn nói có ý tứ, bởi vì bọn họ xử lý những công việc nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều nhảy múa trên lưỡi dao, sơ hở một chút sẽ dẫn đến cái chết, mà lại là mấy chục mấy trăm người tử vong. Cho nên, trên cơ bản trong nội bộ Hắc Long Đài, mỗi người đều như là lãnh diện Diêm Vương. Có thể nói ít một chữ tuyệt đối không phun ra thêm nửa dấu chấm câu. Vân tiên sinh, ngài hẳn phải biết người phụ trách cao nhất hành động tại Liệt Phong Thành là Phong Hành Diệt Đại Nhân. Hứa An Đình nói, 2 năm trước ngài ấy gặp một trận thất bại trước nay chưa từng có. Khiến cho mật thám đế quốc ẩn núp tại Liệt Phong Thành lọt vào đả kích hủy diệt toàn bộ chiến lược cơ hồ chết yểu. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không biết, Hứa An Đình nói, gặp thất bại lớn như vậy, vốn sẽ bị gia pháp xử trí. Nhưng bởi vì tình hình đặc thù, lại thêm Hứa lão dùng tính mệnh và tiền đồ đảm bảo cho ngài ấy, để cho ngài ấy có thêm một cơ hội. Vân Trung Hạc thậm chí không biết Hứa lão là ai, nhưng rất hiển nhiên là đại nhân vật Hắc Long Đài. Hứa An Đình nói, mặc dù ngài ấy bảo vệ chức quan, nhưng từ đó về sau sự vụ Liệt Phong Thành vô chủ ti cũng muốn tham gia lãnh đạo. Hắc Long Đài là một tổ chức đặc vụ phi thường khổng lồ, hạ hạt có cửu ti, nhưng sẽ có tăng giảm. Tỷ như trước đó có một nam chiêu ti chính là để đối phó địch quốc Tây Nam nào đó. Sau khi quốc gia này bị diệt trở thành một phần của đại doanh đế quốc thế là nam chiêu ti cũng bị xóa bỏ. 5 năm trước Nam Chu đế quốc cải biến chiến lược từ xuôi Nam biến thành lên phía Bắc. Vô chủ chi địa trở thành chiến lược trọng tâm 2 nước. Cũng chính vào năm ấy, Hắc Long Đài vô chủ ti thành lập chuyên môn phụ trách công tác tình báo vô chủ chi địa. Vài ngày trước Hắc Long Đài vô chủ ti phủ nghe nói Phong Hành Diệt Đại Nhân chọn lựa Vân Trung Hạc tiên sinh chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, mấy vị đại nhân phản đối mãnh liệt, tràng diện phi thường kịch liệt. Hứa An Đình nói, nếu không phải Phong Hành Diệt Đại Nhân đưa đầu của mình, đồng thời đặt tuần sát kim bài lên trên mặt bàn, Hắc Kỵ binh vô chủ ti đã đuổi theo chặn đường ngươi, thậm chí bắt ngươi. Những nội tình này Vân Trung Hạc cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng được Phong Hành Diệt dùng mình chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành sẽ phải gánh chịu chỉ trích và áp lực to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Hành Diệt đại nhân là đế đô trực tiếp phái tới, chuyên môn phụ trách sự vụ Liệt Phong Thành. Mặc dù cấp bậc thấp hơn đế đốc vô chủ ti phủ, nhưng được quyền tự chủ. Ngài chém đinh chặt sắt phải dùng ngươi, hắc kỵ binh vô chủ ti chỉ có thể rút đi. Nhưng mấy tên đại nhân đế đốc phủ liên danh viết thư vạch tội ngài đã đưa đến đế đô, trách cứ Phong Hành Diệt đại nhân hoa mắt ù tai và ương ngạnh, xin mời đế đô tước đoạt bất luận chức vụ gì của ngài, đồng thời lập tức áp giải về kinh hỏi tội. Ta chỉ là một bách hộ quan nho nhỏ, lúc đầu phân lượng rất thấp. Nhưng bởi vì năm trước một lần thất bại, thế lực ẩn núp Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành lọt vào hủy diệt, cho nên ta mới trở thành quân cờ mấu chốt Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành, có quyền lên tiếng hết sức quan trọng. Vân Trung Hạc nói, Hứa đại nhân, ngài gọn gàng dứt khoát một chút. Hứa An Đình nói, ta nhận được hai mệnh lệnh, một là đến từ Phong Hành Diệt đại nhân, một là đến từ đế đốc vô chủ ti phủ. Phong Hành Diệt đại nhân mệnh lệnh là, Vân Trung Hạc ngươi đến chấp hành nhiệm vụ tại Liệt Phong Thành, ta phải phối hợp toàn diện. Mà vô chủ ti đế đốc đại nhân mệnh lệnh là do Phúc Xà đến chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành, ta toàn quyền phối hợp. Mà để giữ bí mật, ta cần lập tức bắt ngươi áp giải tới ngục giam bí mật của Hắc Long Đài tại đế quốc giam trung thân. Phúc Xà, người này là ai? Hứa An Đình nói, Phúc Xà, hắn là mật thám tinh nhuệ của Hắc Long Đài chúng ta, 10 năm nay chấp hành nhiệm vụ không một lần thất bại, lập công huân to lớn cho đế quốc, là tinh anh trong tinh anh. Mà hắn vốn là người chấp hành nhiệm vụ tại Liệt Phong Thành, là do ngươi xuất hiện thay thế hắn. Mặt khác không sợ nói cho ngươi biết, vị Phúc Xà này là người ta ngưỡng mộ đã lâu, mấy người chúng ta ở đây cũng thế. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi chưa tiếp thụ một ngày huấn luyện, chỉ là một tiểu lưu manh trà trộn tại tầng dưới chót, cho nên cao tầng cảm thấy Phong Hành Diệt đại nhân chắc là điên rồi, lại giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho ngươi. Đừng nói cao tầng Hắc Long Đài, ngay cả Vân Trung Hạc cũng cảm thấy Phong Hành Diệt điên rồi, quá không hợp lý. Hứa An Đình nghiêm túc hỏi, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi nói cho ta biết ta phải lựa chọn thế nào? Là lựa chọn ngươi hay là lựa chọn Phúc Xà chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành? Ta nên phục tùng mệnh lệnh nào? Thật có ý tứ, Hắc Long Đài lại có hai người cạnh tranh tình Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, vậy vị Hắc Long Đài kiêu ngạo Phúc Xà tiên sinh kia đâu? Hứa An Đình nói, hắn đã tới, sớm hơn ngươi mấy canh giờ. Lập tức Vân Trung Hạc dựng tóc gáy cả lên, không phải khẩn trương, mà là hiếu chiến, như gà trọi muốn lên sàn. Nội tâm của hắn tràn ngập hưng phấn, tốt cảm giác nhân sinh lại sắp đến đỉnh phong, lại có thể trang bức lại đến thời khắc ta biểu diễn. Cách chương.